Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, trang 88. Trải qua vừa rồi một trận dò hỏi, đại gia mới phát hiện một sự kiện: cái này xinh đẹp nữ nhân hình như là cái người câm, nàng giống như sẽ không nói, vô luận ai cùng nàng nói cái gì, đều là nhìn đối phương, nhưng trước sau không nói lời nào. Nhưng cho dù là cái người câm, xinh đẹp nữ nhân cũng là mang thứ. Đại gia chỉ dám dùng đôi mắt ngắm, lại cũng không dám tiến lên đi. Này sơn trại cũng là lợi hại, người ta nói tính. Vừa rồi Hoa Vinh Nguyệt liền nghe bọn hắn nói đến cái kia nhị đương gia, giống như người này thích đối mỹ nữ xuống tay, còn có điểm độc chiếm dục. Cho nên hiện tại còn không có người lại đây phiền nàng. Hoa Vinh Nguyệt ngồi ở lửa trại bên cạnh. Nàng mặt ở lúc sáng lúc tối lửa trại hạ giống như một cái yêu tinh. Nàng cũng không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng mà nhìn lửa trại, so sánh với dưới Giang Liên Hoán rõ ràng liền không nàng như vậy may mắn. Hắn bị trói tới rồi một cái cọc gỗ tử thượng, miệng còn cấp lấp kín, giờ này khắc này tựa như một cái bị trói gô thiêu gà giống nhau. Hoa Vinh Nguyệt xem một trận tiếc nuối, thời buổi này khoa cấp không phát đạt, không có biện pháp tới cái chụp ảnh chung lưu niệm. Hoa Vinh Nguyệt ở trong lòng phán đoán này đó không phải sơn tặc, người lai lịch đầu tiên có thể khẳng định chính là Lục Phiến Môn bên trong bọn. Họ là sớm nhất trà trộn vào tới, trừ bỏ bọn họ ở ngoài không còn có thấy Lục Phiến Môn những người khác, mà những người này lại không phải sơn tặc. Kia chỉ sợ cũng là tới phía trước bọn họ nói qua, Thiên Dịch Lâu, người, nàng khắp nơi nhìn lướt qua. Tâm nói như thế nào làm, này đó, Thiên Dịch Lâu, người nàng một cái cũng không quen biết a, tiểu nương tử từ đâu tới đây a. Vừa rồi muốn động thủ động cước cái kia sơn tặc ngồi ở nàng bên cạnh, ngữ khí thập phần nhộn nhạo. Hoa Vinh Nguyệt Tâm nói đừng như vậy. Chung quanh tất cả đều là Thiên Dịch Lâu người đâu, tuy nói hẳn là đều không phải cái gì cao tầng người, nhưng tốt xấu cũng là bổn gia, cho nàng cái mặt mũi, nàng hiện tại cần thiết sắm vai, bởi vì hứng thú đi lên cho nên đi theo một tên mau đầu tiểu tử cùng nhau lên núi Dịch Linh Lung, cái này nhân thiết. Nhưng cũng không đại biểu cái này nhân thiết liền sẽ không bão nổi. Hoa Vinh Nguyệt cách một tầng lửa trại dương mắt nhìn cái kia sơn tặc, trong ánh mắt cũng ánh lửa trại, lúc sáng lúc tối, không nghĩ tới như vậy xinh đẹp một cái tiểu nương tử cư nhiên là cái người câm. Bất quá người câm nhưng thật ra cũng hảo, càng có hương vị. Hoa Vinh Nguyệt nghe xong những lời này liền lại cười, lúc này là hoàn toàn ngăn không được cười, nếu không phải nhớ rõ biểu tình quản lý này một vụ, nàng khẳng định liền bởi vì những lời này mà cười phá lệ. Ánh mặt trời sáng lạn, nàng trong lòng cảm giác còn hào, cũng không biết bên kia cột lấy Giang Liên Hoán cảm giác rốt cuộc như thế nào, nói đến cũng kỳ quái. Vừa rồi ở trên xe Giang Liên Hoán còn không dừng mà ở cùng nàng cãi cỏ. Xuống xe lúc sau thế nhưng một chút động tĩnh đều không có. Hoa Vinh Nguyệt ngẩng đầu nhìn bên kia Giang Liên Hoán. Đột nhiên bên kia mênh mông cuồn cuộn đi tới vài người. Nàng cúi đầu nghe thanh âm, đám kia người một đường tới rồi lửa trại bên lại đột nhiên ngừng lại. Sau đó Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy bọn họ thanh âm, nữ nhân này là từ đâu tới? Hồi nhị đương ra, là hôm nay từ dưới chân núi kiếp tới, vừa rồi còn ở đùa giỡn Hoa Vinh Nguyệt cái kia sơn tạc thanh. Âm lập tức liền trở nên cung kính xuống dưới. Hoa Vinh Nguyệt không ngẩng đầu, nhưng là cảm giác được nhị đương gia tầm mắt ở nàng trên người nhìn chung quanh một vòng, sau đó lại ở nàng trên mặt ngừng một giây. Này hẳn là chính là phía trước sơn tặc nói cái kia hảo nữ sắc nhị đương gia. Hoa Vinh Nguyệt vốn dĩ đều chuẩn bị sẵn sàng một hồi muốn cùng cái này nhị đương gia làm một ít bốc mùi gây sự. Kết quả nhị đương gia đột nhiên xoay người, chỉ vào Hoa Vinh Nguyệt đối phía sau một người nam nhân nói. Nữ nhân này ngài hay không có thể xem thượng mắt? Ân, nhị đương gia cư nhiên không đối nàng động tay động chân. Cho dù là không ngẩng đầu, Hoa Vinh Nguyệt cũng bay nhanh phán đoán rõ ràng tình thế nhị đương gia lần này hẳn là mang theo cái khách nhân tới, này khách nhân không biết thân phận của hắn, bất quá nhất định là cái khách quý, cho nên nhị đương gia mới đối hắn như vậy cung kính. Liền xinh đẹp nữ nhân đều muốn đầu tiên cấp đối phương hưởng dụng, Hoa Vinh Nguyệt còn không có tới kịp ngẩng đầu xem vị kia khách quý đến tột cùng là ai. Liền nghe thấy bên tai truyền đến Giang Liên Hoán thanh âm. Hắn trầm mặc nửa ngày, lúc này rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Cư nhiên là hắn, là ai? Phái Hoa Sơn. Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy Hoa Sơn này hai chữ khi còn không có cái gì phản ứng đâu. Chính là kế tiếp nghe thấy người này thanh âm khi lại đột nhiên sửng sốt. Xin hỏi cô nương phương danh? Một người nam nhân thanh âm từ nàng đỉnh đầu vang lên. Thanh âm kia đặc biệt quen tai, cơ hồ là khắc vào Hoa Vinh Nguyệt xương cốt. Trong nháy mắt kia, có một đoạn hồi ức xuất hiện ở Hoa Vinh Nguyệt trước mắt, nàng trước mắt tối sầm, cơ hồ sắp hôn mê qua đi. Xin hỏi các hạ tên? Trong trí nhớ cũng là thanh âm này hỏi nàng những lời này. Hoa Vinh Nguyệt cả người đột nhiên cương ở nơi đó, nàng cơ bắp đều lập tức trở nên căng chặt lên, ngón tay không trực giác co rút lại lên, muốn bắt lấy cái gì, trong tầm tay lại cái gì cũng không có, vị này nhị đương gia không thấy được có thể nhận ra tới hắn là phái Hoa Sơn người. Giang Liên Hoán nhìn thoáng qua sau nói, ta phỏng chừng hắn không có bại lộ thân phận, nếu không nhị đương gia sẽ không đối hắn loại thái độ này. Bọn sơn tặc tổng sẽ không liền chính đạo người đều như thế hoan nghênh, người nhận thức hắn. Hoa Vinh Nguyệt nói những lời này thời điểm cảm thấy chính mình thanh âm giống như đều ở run. Nàng muốn khắc chế, lại khắc chế không được, lúc này giao tạp ở trong lòng nàng chính là hai loại cảm xúc. Một loại là từ Dịch Linh Lung bản tôn mang đến, nghiêm trọng ảnh hưởng nàng bình thường tư duy cảm xúc. Bên trong tràn ngập điên cuồng, thống khổ, vui thích cùng tuyệt vọng, mà một loại khác còn lại là nàng bản nhân chính là hoảng sợ, nàng sở dĩ không dám ngẩng đầu. Chính là bởi vì nàng không biết hai mắt của mình hiện tại là bộ dáng gì, Ngô Vọng Ngôn người này đối với Dịch Linh Lung ảnh hưởng quá lớn, mà giờ này khắc này Hoa Vinh Nguyệt đại não quá mức hỗn loạn. Cho nên cũng phán đoán không ra chính mình trạng thái đến tột cùng là bình thường vẫn là không bình. Thường, cô nương, Ngô Vọng Ngôn tựa hồ là phát hiện Hoa Vinh Nguyệt vẫn luôn cúi đầu không nói gì. Cho nên lại do dự mà hỏi một câu, ai? Ngài không cần cùng nàng nói chuyện, nàng cũng không có khả năng trả lời ngài, bởi vì nàng là cái người câm. Vừa rồi muốn đùa giỡn Hoa Vinh Nguyệt cái kia sơn tặc cười nói. Hết chương.